Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, hướng chết mà sinh, có một chỗ thỉnh ngươi đi gặp một lần. Lê Ca tiếp tục mỉm cười, hắn có cái gì chứng cứ chứng minh thấy quá ta? Hàn Nguyệt mày càng chặt, cả giận, ta cũng là hai ngày này mới biết được, phía trên sớm đã có phát hiện tân thế giới tồn tại. Mà hắn chính là phụ trách đi vào nằm vùng người được chọn. Ngươi sống lại sự kiện bị chuyển giao tới rồi 13 tổ tổ trưởng bên kia. Vừa lúc hắn trải qua, phát hiện ngươi, Lê Ca cau mày đánh gãy. Xác định là liếc mắt một cái liền phát hiện ta. Hàn Nguyệt trừng nàng liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi còn muốn vài lần? Đảo không phải ý tứ này, Lê Ca ha hả mà cười hai tiếng. Quay đầu cùng Phì Thu nói. Có thể hay không cho ta cha cha cái này Vu Quốc Khải? Phì Thu hỏi, như thế nào, ngươi hoài nghi hắn, Lê Ca rũ mắt nói, ta ở mặt nạ quái thế giới kia dùng trở về chính mình ra mặt. Sớm đã sửa chữa mặt bộ đặc thù, liền Hàn Nguyệt đều là dựa vào phía trước có quan hệ sự tình mới nhận ra ta. Hắn lại là như thế nào liếc mắt một cái nhìn ra? Lại nói, tân thế giới mặt cùng hiện thực bên trong có điểm khác nhau. Hắn có thể liếc mắt một cái nhìn ra, hoặc là trước tiên đã biết ta thân phận, hoặc là chính là có khác sở đồ, Phì Thu một phách đầu. Ai nha, ta đem việc này cấp đã quên. Nói xong, nó liền vô cùng lo lắng mà bỏ dậy, bá biến mất ở trong óc bên trong, ở nó biến mất khoảnh khắc. Lê Ca đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, Phì Thu cùng phía trước gặp qua kia mấy phong thư đều nói. Qua, tân thế giới ngay từ đầu là cùng chính phủ hợp tác mới vừa rồi mở ra. Cho nên cao cấp bộ môn nhất định có tương quan hồ sơ, bởi vậy. Vu Quốc Khải lẻn vào đương nằm vùng, cũng là phía trên ý tứ. Bọn họ là vì cái gì? Nhanh chóng mà tìm được tân thế giới trung tâm khoa học kỹ thuật. Suy tư chi gian, Hàn Nguyệt chậm chạp không nghe được bên dưới, nhịn không được dương mắt u oán mà nhìn thoáng qua Lê Ca. Ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Lê Ca chớp chớp mắt mấy nháy mắt chi gian, nàng liền có ứng đối phương pháp, chuyện này ta cũng ở điều tra bên trong, đại khái còn có nửa tháng thời gian ta là có thể điều tra rõ. Này trong vòng nửa tháng ta sẽ không tiết lộ về cái này tân thế giới bất luận cái gì một chữ. Hàn Nguyệt nghe được nửa câu đầu lời nói. Hàn Nguyệt gấp đến độ ngứa răng, mà vừa nghe đến Lê Ca đoan đoan chính chính mà đứng thẳng. Thong thả ung dung mà hô lên tên của hắn. Hàn Nguyệt về điểm này khi táo lập tức liền tất cả đều biến mất, hắn ngơ ngác nâng lên mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Lê Ca thong thả giơ tay. Sờ qua khuyên tai, đem cổ hề hàng thú bông phóng tới trên mặt bàn, đãi nhìn qua kia thú bông. Hàn Nguyệt biểu tình dần dần dại ra, da đầu đột nhiên tặc lên, hắn hoãn hồi lâu, mới từ tay chân lạnh cả người da đầu phát tạc trạng thái chung khôi phục lại, Lê Ca trộm dùng đôi. Mắt du nam nhân, quan sát hắn phản ứng, thấy thế, minh bạch hắn cũng còn nhớ rõ cổ hề hàng sao. Xem như thả lỏng xuống dưới, Hàn Nguyệt cầm lấy thú bông. Kia trong nháy mắt, hắn nhiệt khí dâng lên, hốc mắt hơi nhiệt, ngực phảng phất có cái gì muốn phun trào mà ra dường như. Cố nén hồi lâu, mới không có hô lên thanh, hắn trường thở hắt ra. Hỏi Lê Ca, sao lại thế này, nếu ngươi đã biết ta ở tân thế giới, chứng cứ vô cùng xác thực, ta cũng không phản bác. Bất quá ta có thể đem này cho ngươi, cũng coi như là cấp tới rồi đúng người, ngươi hẳn là biết đem nó cho ai đi. Hàn Nguyệt tự nhiên minh bạch, hắn vẫn luôn đang chờ A Hằng, ta ở tân thế giới gặp được hắn thời điểm. Hắn đã biến thành bên trong NPC, Lê Ca nghĩ nghĩ. Vẫn là giải thích nói, ta hỏi qua những người khác rơi xuống, hắn nói hắn cũng không rõ ràng lắm, nếu hắn ở. Ta tưởng những người khác nói không chừng cũng giấu ở chỗ nào đó, Hàn Nguyệt mày một ninh. Ánh mắt tương tiếp thời khắc đó, hình như có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói, có thể di động động môi, chung quy vẫn là tất cả đều nuốt trở về. Người đều đã chết, đốn một lát, hắn thanh âm khó nén khàn khàn hỏi, còn có thể sống sao? Lê Ca bị này ánh mắt một thứ, tâm tình cũng đi theo phức tạp lên, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số hình ảnh, nhưng nàng chung quy vẫn là lắc đầu. Bọn họ, sống không được ta có thể đoán được. Hàn Nguyệt rũ xuống đôi mắt, nùng lớn lên mi mắt che khuất đáy mắt cuồn cuộn dựng lên bi thương, hai người trầm mặc một lát sau. Hắn hạ quyết tâm, ngươi đi đi, ta sẽ giúp ngươi kéo nửa tháng. Nửa tháng sau, đem sở hữu đều nói cho ta, Lê Ca gật đầu. Đi ra ngoài vài bước, rồi lại lộn trở lại tới. Hỏi hắn, năm đó cuối cùng một cái nhiệm vụ, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi, Hàn Nguyệt lười nhắc nâng lên mí mắt. Có vẻ có chút hữu khí vô lực, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. Ta tất cả đều nhớ ra rồi, hắn cả người trong nháy mắt căng thẳng. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm nàng, tất cả đều nghĩ tới. Đúng vậy, Lê Ca nói, ta còn nhớ rõ, lúc trước cho ta thôi miên chính là Đông Hà, Hàn Nguyệt hít sâu một hơi. Hắn là phía trên phái lại đây, cho nên, ta cũng không tin hắn, Lê Ca trực tiếp nói. Hắn ở ta thôi miên thời điểm đã nói với ta một câu, hướng chết mà sinh. Có một chỗ thỉnh ngươi đi gặp một lần, cái gì? Tân thế giới, Hàn Nguyệt chợt trợn to hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu tình tới, dừng một chút. Hắn thu hồi ánh mắt, buông xuống hạ mắt, lại đối này tránh mà không nói. Ta chỉ biết bị chết thực thảm, nhưng chúng ta tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ là Văn Công quán việc làm. Cho nên... Hắn cũng không có cách nào cấp ra bất luận cái gì manh mối, Lê Ca nhẹ nhàng thở ra. Thiên mắt nhìn về phía cửa, dừng một chút, lại bổ thượng một câu. Nói lên, về sau cùng phía trên nói chuyện quan trọng khi, để ngừa tai vách mạch rừng, nói xong. Nàng xoay người đi ra văn phòng, chỉ để lại dại ra Hàn Nguyệt cùng trên bàn trong nháy mắt lộ ra bi. Thương biểu tình của Hề Hằng, Lê Ca thực mau về tới chung cư, phía trước nữ trang sự kiện phát sinh. Lúc sau, chung cư rất dài một đoạn thời gian đều rất thấp mê. Đi ra ngoài thời điểm đều không thế nào chạm vào được đến người. Sự kiện ở trong xã hội cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Thực mau bị đè ép đi xuống, không khởi bao lớn bọt nước mãi cho đến gần nhất mấy ngày. Chung cư mới khôi phục thường lui tới bộ dáng. Lê Ca thường thường cũng có thể gặp được vài người, nàng theo thường lệ mang khẩu trang trở lại cửa. Phòng, đang muốn đi mở cửa, liền thấy cách vách môn đắt một tiếng. Tiếp theo kẹt cửa bị người kéo ra, lộ ra một đạo cao dài thân ảnh, nhìn thấy Lê Ca. Nàng đạm cười vấn an, đã trở lại, Lê Ca cũng gật đầu ý bảo. Cảnh sát Tô, dừng một chút. Nàng lại nhớ tới một sự kiện, Ngô, ngoã qua tổ chức thành viên mới. Ngươi hảo, Tô Trường Thanh hơi sửng sốt một giây, tiếp theo lộ ra lễ phép cười tới. Nguyên lai ngươi cũng là kế tiếp mấy ngày. Lê Ca đi theo Ôn Cửu Hoan đi chạy sâu, đem một tháng thông cáo tễ ở trong vòng nửa tháng chụp xong. Lại cầm cái nghỉ dài hạn chuẩn bị chờ sự tình sau khi chấm dứt hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Trong lúc ngẫu nhiên trở lại văn công quán, cơ bản đều có thể nhìn đến Tô Trường Thanh thân ảnh, sau lại Lê Ca từ Liêu An An trong miệng biết. Được, Tô Trường Thanh từng là nào đó danh vọng gia tộc dưỡng nữ. Miễn cưỡng xem như từ nhỏ cùng boss cùng nhau lớn lên. Dưỡng mẫu qua đời lúc sau, dưỡng phụ tục huyền, mẹ kế sinh cái muội muội, bọn họ cực kỳ sủng ái cái này muội muội, thực mau liền vắng vẻ nàng. Tựa hồ đối nàng cũng càng thêm hà khắc, không biết ra chuyện gì. Tô Trường Thanh cùng bọn họ đã xảy ra khóe miệng, liền nhất ý cô hành dọn ra tới, tìm cái cảnh sát chức vị làm. Mấy ngày hôm trước là muội muội ăn sinh nhật, một hai phải nàng về nhà trụ, mới lâm thời dọn về đi một đoạn thời gian, thực mau. Trong giới sự tình đều hạ màn, Tô Trường Thanh cũng thành công bổ hoàn toàn phân. Trạm thượng thi tá vị trí kỳ hạn đã đến trước hai ngày. Đại gia tổ chức ngồi máy bay tới rồi mỗi tòa tiểu đảo độ cái giả. Kết quả Lê Ca lâm thời bị Lê Liêu gọi lại. Lâm thời sửa đánh dấu buổi tối, thật vất vả đuổi kịp phi cơ. Lê Ca tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Không trong chốc lát, một bóng người rơi xuống nàng bên cạnh người, ai? Là ngươi, đã lâu không thấy. Hết chương.